Dù sao hắn cũng là thái tử, phụ thân là hoàng đế, toàn bộ thành quốc này đều là của bọn hắn, cấp được hắn thứ này thứ kia. Chỉ cần khi hắn lấy được thứ hắn cần, có thể làm một trượng phu tốt, sủng ái muội muội của bọn hắn, cho hắn này nọ, không phải là không được. Nhưng loại người này sớm đã có thê thất, miệng còn đầy lời dối trá lừa gạt muội tử bọn hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Cách chương.